Tiểu thuyết Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người đọc Thiên Vũ. Phần 13. Túc Mệnh Tinh Quân liền cười nói: "Không phải đâu, Địa Tàng Vương nhiệm kỳ trước tự tiện chỉnh sửa chuyện sinh tử, phúc lộc của người Trần bị Tế Tinh Chân Hoàng Quân phát hiện mới bị ngài đẩy xuống trần gian. Nếu ngài không tự ý giải quyết mọi chuyện, Tinh Quân sẽ không gây khó dễ cho ngài đâu." "Nhưng tôi đã không làm tròn trách nhiệm, không thu được linh hồn của người đó về," Địa Tàng Vương nói với vẻ lo lắng. "Không sao đâu, từ trước tới nay Tế Tinh Chân Hoàng Quân rất từ bi, mặc dù phụ trách cai quản các vị thần tiên trên thiên đình, nhưng ngài thường nói đỡ cho mọi người trước mặt Ngọc Hoàng. Nếu ngài muốn trị tội ông thì đã không hỏi nhiều như vậy." "Có thật là không sao không?" "Có sao thì ngài cũng sẽ giúp ông giải quyết, yên tâm đi." Túc Mệnh Tinh Quân nhìn Điện Diêm La đang ngón ngang nói nhỏ: "Lần sau nổi cáo chớ đập đồ đạc, ngài ghét nhất là đập vỡ đồ đạc." Chương 7. Yêu lầm. Trong cung Hồng Loan, Nguyệt Lão nhìn hai cái tên đang biến mất trên bức tường ngọc và thở phào một tiếng. Nhưng rồi ngài lại nhìn mấy cái tên khác nữa, bèn tầu tĩu xoa vầng trán đầy nếp nhăn. "Lại sâu muộn hả?" Một giọng nói ấm áp cất lên sau lưng. "Thanh Ngưng à, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta?" Vừa nghe thấy giọng nói đó, Nguyệt Lão liền vui mừng bò dậy: "Đến xem có phải dạo này ngài lại làm chuyện hồ đồ không?" "Hồ đồ, hồ đồ lắm." Tiếng thở dài của Nguyệt Lão khiến cơn giận của Thanh Ngưng tiêu tan phần nào. "Ngài có nhớ một người tên là Âu Ẩn Nguyệt không?" "Âu Ẩn Nguyệt, Âu Tinh Phàm. Có phải ngài muốn nói đến hai người này không?" "Tinh Phàm, anh rể của cô ấy, sao nghe tên cứ như hai anh em ấy nhỉ?" Thanh Ngưng ngồi đối diện với Nguyệt Lão, chắc chắn phải làm một câu chuyện đấy chắc chờ mới có thể khiến Nguyệt Lão nhớ cái tên này trong vô số cái tên. "Đúng vậy, một đôi tình nhân khiến ta phải suy nghĩ và cảm thấy rất đáng tiếc. Có tiện nói với ta không?" Nguyệt Lão kéo ghế ngồi xuống, kể lại câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó. "Câu chuyện được bắt đầu từ cha mẹ quái dị của Âu Tinh Phàm. Gần 40 tuổi, cha mẹ Tinh Phàm mới sinh được một mụn con trai. Cưng chiều là điều dễ hiểu, nhưng người bình thường không thể lý giải hành vi của họ. Con trai vừa mới 2 tuổi, họ muốn dành cho nó những điều tốt nhất thiên hạ. Một ngày nọ, họ nhìn thấy một sản phụ xinh đẹp, sinh khó trong động, giúp đỡ thì đã đành. Đằng này vừa thấy sản phụ sinh được một bé gái dễ thương, liền mang đi mất." "Cướp hôn ư?" "Đúng vậy, họ hoàn toàn làm là những chuyện quái dị, đắc tội với không ít người trong giang hồ. Khi Tinh Phàm 9 tuổi, họ đã không thoát khỏi ác vận, bị kẻ thù giết chết, để lại hai đứa trẻ tội nghiệp nương tựa nhau mà sống. Thì chắc Tinh Phàm và Âu Ẩn Nguyệt rất yêu nhau nhỉ?" Thanh Ngưng nói: "Đó là lẽ thường tình. Tinh Phàm chăm lo rất chu đáo cho cô em gái này." "Ừ, như thế có nghĩa là tình cảm Tinh Phàm dành cho Ẩn Nguyệt là tình anh em, thế nên mới dẫn đến bi kịch." "Nếu như vậy thì cũng không có nỗi tiếc. Tinh Phàm coi cô ấy là người quan trọng duy nhất của mình trong kiếp này, chuyện gì cũng nghĩ cho cô ấy, không để cô ấy bị tổn thương trong bất cứ chuyện gì. Lúc đầu ta cũng có ý tác thành cho bọn họ, kết mối tơ duyên cho họ, nhưng thân thế của họ đã mãi mãi trở thành điều bí mật khi cặp vợ chồng quái thai đó lìa trần. Nếu họ đã coi nhau như người thân thì chuyện nhân duyên không nhắc đến cũng là lẽ thường tình." Thanh Ngưng ngẫm nghĩ, không tìm được cách nào hay hơn. "Đúng vậy, thế nên ta không dám liều, tạm thời gác chuyện nhân duyên lại. Sau khi lớn lên, hai người trở nên xa cách, Tinh Phàm rất ít về nhà, suốt ngày chỉ lang thang trốn phong nguyệt. Thời gian đầu, ngày nào Ẩn Nguyệt cũng đợi cửa, cả đêm không ngủ đợi anh ta về. Sau đó thấy anh ta đưa về một cô gái tên là Hương Tuyết. Không phải anh ta cố tình trốn tránh tình cảm của mình chứ?" Nghe vậy, Nguyệt Lão liền đấm ngực dậm chân nói: "Chứ sao nữa? Lúc đó ta cũng không nghĩ kỹ, chỉ coi anh ta là kẻ bạc tình, bèn sắp xếp cho Ẩn Nguyệt một mối nhân duyên đẹp khác. Sau đó Tinh Phàm lấy Hương Tuyết làm vợ, Ẩn Nguyệt cũng làm vợ người khác. Nhưng tạo hóa đã đùa cợt với con người, mẹ của Hương Tuyết chính là thiếu phụ xinh đẹp trong động đó. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Không phải trùng hợp, vì Hương Tuyết là chị gái của Ẩn Nguyệt nên hai người đó có nhiều nét giống nhau. Tinh Phàm thích những nét giống nhau đó đúng không? Thanh Ngưng đau khổ nhắm mắt lại, kết cục này biết trách ai đây? Đúng vậy, bi kịch cũng vì thế mà xảy ra. Nhận tình cốt nhục là chuyện cảm động đất trời biết bao, nhưng lại khiến hai người tan nát cõi lòng. Lúc đầu họ định tránh mặt nhau, nhưng lại gặp nhau trong một dịp tình cờ, cuối cùng gây ra sai lầm lớn. Xiềng xích cuối cùng đã được mở ra rồi, ngài bảo làm sao họ chịu nổi? Nếu ngài có thể nói chuyện với họ thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Thanh Ngưng hạ giọng nói. Làm nộ thiên cơ là vi phạm nội quy của thiên đình, Nguyệt Náo vội thanh minh. Thế nên ngài đã để hai người sống nương tựa bên nhau mười mấy năm, chia tách một cách phũ phàng. Ta... chỉ tiếc là khi ta tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Ta đã hại họ. Ngài không chỉ làm lỡ sở một đời của họ, kiếp này họ không những không đến được với nhau, Âu Ẩn Nguyệt còn chịu mọi nỗi nhục nhã, cuối cùng đành tự vẫn. Thanh Ngưng chống tay xuống bàn, đứng dậy với vẻ miễn cưỡng. Kiếp sau cô ấy chỉ có thể làm một con thỏ mặc người đời sát hại mà thôi. Nguyệt Não cũng run rẩy đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thanh Ngưng nói: nếu không phải sai sót của ta thì bi kịch đã không xảy ra. Ta hồ đồ quá. Thanh Ngưng vội đỡ Nguyệt Não dậy: việc này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của ngài. Tình yêu dưới trần gian rất khó nắm bắt. Ta sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Nguyệt Lão à, ta đã kết giao với nhau bao nhiêu năm rồi mà ngài không hiểu ta sao? Thanh Ngưng cúi đầu trầm ngâm một lát nói: có cần ta tiệm hộ một trợ tá không? Nếu là một trợ tá thông minh lanh lợi thì tốt quá. Nguyệt Lão cảm kích nắm chặt tay Thanh Ngưng: thôi được, ta sẽ nhanh chóng tìm cho ngài một người. Vừa ra khỏi cung Hồng Lan, Thanh Ngưng quay lại nói: à, sau khi chuyển kiếp đầu thai, Tinh Phàm tên là gì nhỉ? Tần Như Phiến. À, hết mất rồi. Cuối thời nhà Tần, cuối đời nhà Tùy, mọi thứ trở nên tiêu điều, thối nát. Nhưng tiếng nói cười rộn rã và tiếng nhạc giáo nát vẫn tràn ngập đường Tràng An. Thanh Ngưng đứng ở cổng tủ lầu sang trọng nhất Lạc Dương, chưa nhìn rõ tấm biển được chạm chữ vàng Lạc Dương lầu thì có một đám ăn mày vây lại, kéo áo chàng năn nỉ: đại gia, xin ngài hãy thương tình và mở lòng bố thí, vợ con tôi sắp chết đói rồi. Xin ngài hãy bố thí cho chúng tôi ít đồ ăn. Xin ngài hãy hành thiện. Thanh Ngưng cúi xuống đỡ người ăn mày đang quỳ dưới đất nên nói nhỏ: theo ta vào trong thỏa sức ăn uống. Nhưng đám ăn mày này chưa đến cửa đã bị bồi bàn chặn lại: đây là chỗ để các người mau vào sao? Ra ngay, ra ngay. Ta mời họ vào đây đấy. Thanh Ngưng đưa ngăn lượng cho bồi bàn. Chỗ này có ngăn lượng cũng không vào được. Bồi bàn trả lại ngăn lượng cho Thanh Ngưng, lạnh lùng nói: đại gia, đừng tưởng ngài ăn mặc diện, ngài chưa đủ tư cách vào Lạc Dương lầu đâu. Ta không đủ tư cách ư? Mặt Thanh Ngưng tái đỏ. Dưới trần gian còn có cánh cửa chẳng không đủ tư cách vào ư? Kể cả là bảo điện Kim Loan thì trước đến nay chàng đều có thể ra vào thoải mái. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu cũng chưa bao giờ nói với chàng bằng giọng sấp ngực như vậy. Đúng, khoản tiền dưới cấp tứ phẩm, người giàu không đủ vạn lượng vàng đâu có thể hưởng cao lương mỹ vị ở chỗ này. Đi ra đi. Bồi bàn vừa nói rất lời liền có một đám người đến đây, những người ăn mày ra ngoài. Dừng tay! Thanh Ngưng quát lớn, pháp lực đang dồn trên ngón tay thì dừng lại và tiêu mất. Chàng lại gần đám ăn mày đưa ngăn lượng cho bọn họ. Mọi người biết chỗ khác ăn vậy, đây là chốn không cắt từng đâu. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Đám ăn mày đón lấy ngăn lượng rồi tản đi chỗ khác. Thanh Ngưng quay sang lạnh lùng nói với tên bồi bàn ban nãy: người sẽ phải trả giá vì hành động ngày hôm nay. Thôi đi, câu nói này ông nên giữ lại để dọa người khác thì hơn. Chó kệ gần chuồng, thắt một cái Thanh Ngưng đã vào trong tiểu lầu. Này, tôi mới bàn định cản Thanh Ngưng nhưng lại ngẫm nghĩ chắc người này võ nghệ cao cường, tốt nhất không nên gây rối. Thôi bỏ đi, tên Bùi Bản nhũ môi khinh bỉ, phủi phủi chiếc khăn chải bàn rồi tiếp tục phục vụ những vị khách đã gọi rượu khi nãy. Anh ta không hề biết trên người mình luôn có chiếc bóng đen trắng vô hình vẫn theo sát không rời. Nơi Lạc Dương lầu này đã chuẩn bị rất tốt một tấm da chó, cả đời này anh ta cũng không thoát khỏi cái số phận chó cậy gần chuồng đó. Thanh Ngưng từ từ đi vào trong phòng riêng của Lạc Dương lầu, chợt nhìn thấy một đôi mắt với đôi lông mày thanh tú, trên mình khoác bộ cánh tinh xảo. Người đàn ông thần thái phi thường đó đang nghe một bản nhạc và vui vẻ ăn uống. Mà mỗi lần uống hết rượu thì một cậu bé chừng 16 tuổi liền rót đầy chén cho người đó. Ta ngồi đây có tiện không? Thanh Ngưng cười hỏi. Người đó liếc nhìn lên, không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu cho Thanh Ngưng ngồi xuống. Ông chủ. Người tùy tùng của anh ta bước lên định nói gì đó nhưng bị anh ta ngăn lại. Tiểu Lục, chuẩn bị ngay cho ta một bàn rượu thịt. Vâng ạ. Ta vừa nghe cuộc tranh cãi của ngài, công tử cũng thật dũng cảm. Người đàn ông đó cười nói. Đâu có, thành thực mà nói ta ghét nhất loại người đó. Bản thân cũng nghèo khổ nhưng lại thích bắt nạt người khác. Nếu không phải anh ta sớm biết tu tâm sửa tính như vậy, chàng đã sớm ra tay rồi. Trong mắt chàng, giết người độc ác có lẽ là điều bất đắc dĩ, nhưng sự thờ ơ lạnh nhạt đó có thể là do không phải trải qua nỗi đau khổ của người nghèo. Nhưng loại người này luôn coi khinh những người nghèo khổ, chàng hoàn toàn không hề thể tha thứ. Ồ, nếu ta là ngài thì ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Ta sẽ làm, Thanh Ngưng bình thản gật đầu và chuyển sang chủ đề khác. Tại sao công tử không hỏi ta tìm công tử có việc gì? Người đó rót cho Thanh Ngưng một chén rượu, nói. Ta không hỏi công tử cũng sẽ nói. Ta đến để kể cho công tử nghe một câu chuyện. Thanh Ngưng đón lấy chén rượu, một mùi thơm đậm đà sực lên mũi. Chàng liền tò mò nhấp thử, vị tê tê cay cay khiến chàng giật mình. Đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói. Hóa ra các nho sĩ văn nhân thích mùi vị này. Công tử chưa bao giờ uống rượu à? Người đó sửng sốt nhìn Thanh Ngưng hỏi. Đúng vậy, ta muốn kể cho công tử nghe chuyện của hai em nhà nó. Không biết công tử có hứng thú nghe không? Hóa ra công tử muốn kể chuyện à? Đúng lúc ta đang chán nghe hát thôi, mời. Nói rồi người đó bèn cho ả đào đang hát nuôi ta. Ngày xưa có một cô gái tên là Ẩn Nguyệt, 5-7 tuổi. Cha mẹ yêu thương cô hết lòng, bị người khác sát hại. Cô sợ hãi, nắm chặt bàn tay lạnh giá của mẹ, khóc nức nở và gào lớn. Mẹ ơi, lúc đó thế giới của cô đã bị bao trùm bởi một bóng đen tăm tối. May mà người anh trai hơn cô 2 tuổi đã chạy đến, ôm chặt cô vào lòng an ủi. Nguyệt Nhi, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Cô gục vào lòng người anh trai và vẫn không ngừng gào khóc, mãi cho đến khi giọng khàn đặc cuối cùng không phát ra được âm thanh nào nữa. Những ngày tháng u ám đó, người anh của cô đã ôm cô và trao cho cô toàn bộ sự ấm áp của một cậu bé 9 tuổi. Hàng ngày, chỉ cần Ẩn Nguyệt khóc là người anh sẽ chạy đến ôm chặt cô. Dần dần, bờ vai gầy guộc đó đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Bát cháo trắng mà bàn tay nhỏ nhắn gầy khô đó bưng lên đã trở thành món ăn ngon nhất đối với cô. Cô không còn sợ hãi, nương tựa vào người anh trai, thực ra cũng bơ vơ như cô. Hàng ngày, cô đều xem anh mình luyện công. Khi anh mệt thì rót cho anh một cốc nước ấm. Khi anh đói thì mang cho anh bát cháo nóng. Đêm đông lạnh lẽo, hai đứa ôm nhau ngủ, chuyện trò với nhau về cái gọi là không bao giờ chia xa. 10 năm sau, vào một đêm nọ, người anh của cô không chịu ngủ chung giường với cô nữa. Cô ôm chăn gối, ngồi lên giường, thức trong trong cả đêm nhưng không tài nào hiểu được tại sao lại như vậy. Vì anh ta thấy cô ấy lớn rồi. Vị công tử đó đột ngột xen vào, vẻ buồn bã thoáng hiện trong mắt. Đúng là người anh đã lớn rồi và không còn chăm chỉ luyện võ công nữa. không còn để ý đến chuyện báo thù. Số tiền kiếm được cho do làm bảo tiêu cho người khác đều nướng vào những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon gái đẹp. Đêm nào ẩn nguyệt cũng ôm chăn thức suốt đêm, cho dù có chợp mắt cũng sẽ giật mình sau cơn ác mộng. Anh về rồi hả? Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng mở cửa nên vùng dậy ra đón, cởi cho anh chiếc áo bám đầy tuyết trắng, rót cho anh một chén trà nóng. Đa tạ, Nguyệt Nhi. Em mau đi ngủ đi, từ sau đừng đợi anh nữa. Anh trai, đi ngủ đi, người anh bực bội nhắc lại. Cô sửng sốt nhìn về khó chịu trên khuôn mặt người anh, định nói gì đó xong lại thôi và ngoan ngoãn quay về phòng mình. Cô ôm chăn khóc suốt đêm nhưng vẫn không thể hiểu tại sao lại như vậy. Vì anh ta ghét nghe hai chữ anh trai. Người đó chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nhưng đang ở trong câu chuyện. Thanh Ngưng không nói gì với người đó mà tiếp tục kể câu chuyện của mình. Sau đó, người anh trai rất thích về nhà, kể cả có về cũng luôn ở trong tình trạng say mềm. Lần nào nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng vội vàng trở dậy dìu người anh đang ngập ngưỡng vào phòng, bón cho anh một bát cháo trắng, ngồi canh chừng anh ngủ. Khi cô bắt đầu hài lòng với cách sống này thì đột nhiên một ngày nọ, anh trai cô đã dẫn về một cô gái tên là Hương Tuyết. Hương Tuyết rực rỡ như mặt trời, khiến mỗi lần định nhìn kỹ Hương Tuyết, cô đều cảm thấy mắt mình đau nhói, một cảm giác rất lạ. Chính vì thế, cô không biết Hương Tuyết thế nào, nhưng cô đoán chắc chắn Hương Tuyết rất xinh đẹp. Vì anh trai cô luôn nhìn Hương Tuyết không chớp mắt, thường vuốt đôi má đó đầy trìu mến, thậm chí ôm Hương Tuyết rất tình cảm. Kể từ khi Hương Tuyết xuất hiện, nỗi sợ hãi từ trong 10 năm trước lại quay về với thế giới của cô. Cho dù là ban ngày hay ban đêm, lúc tỉnh hay trong mơ, trước mắt cô chỉ có máu tươi và thi hài lạnh giá của cha mẹ. Cũng may trong lúc cô chuẩn bị suy sụp thì một vòng tay ấm áp khác đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Người đàn ông đó là bạn của anh trai cô. Cô không thể nhớ người đàn ông đó có dáng dấp, khuôn mặt như thế nào, chỉ biết anh có một bờ vai rộng. Trong đêm anh trai cô thành thân, cô đã dựa vào bờ vai rộng đó khóc nức nở và không ngừng hỏi, tại sao lại như vậy? Vị công tử đó chợt đứng phát dậy quát lớn, tại sao? Sao mà lại nắm tại sao thế? Câu mà cô ấy hỏi là tại sao? Chúng ta là anh em. Thanh Ngưng đứng dậy vỗ vai người đó nói, nếu công tử không muốn nghe thì thôi vậy. Đợi đã, sau đó thì sao? Người đó chậm rãi ngồi xuống bàn, bàn tay bất giác nắm chặt chén rượu. Ẩn Nguyệt làm vợ bạn anh trai mình, cũng chính là thiếu gia nhà Hào Thiên Tiêu Cục. Cuộc sống không còn khổ sở nữa, trời mưa không còn phải che nhà dột, tuyết rơi không còn phải chịu đựng cảnh lạnh căm căm, không cần phải ăn cháo trắng cầm hơi nữa. Chỉ có điều cô vẫn âm thầm đếm từng ngày trôi qua, chờ đợi ngày giỗ của cha mẹ. Vì chỉ có ngày đó anh trai em cô mới đến đón cô ra mộ thắp hương cho song thân. Cha mẹ, con sống rất ổn. Con sống rất ổn, Hào Thiên rất tốt với con. Lần nào quỳ trước mộ cô đều nói như vậy. Sau đó chờ đợi anh trai kể cho cha mẹ biết về cuộc sống của anh trong một năm qua. Cha mẹ, con đã báo thù cho cha mẹ rồi. Dưới suối vàng, cha mẹ có thể yên tâm được rồi. Cha mẹ, sao cha mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Đã cướp cho con một người vợ mà không nói sớm với con. Anh trai, Nguyệt Nhi có người muốn gặp em. Vâng. Cô cảm thấy hôm nay anh trai cô hơi lạ, ánh mắt nhìn cô toát lên vẻ hối hận. Không ngờ cô lại được đưa về nhà anh. Một người phụ nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy cô liền nắm chặt tay cô khóc. Đúng rồi, là Hương Ngưng. Cháu tên là Ẩn Nguyệt, cô nói nhỏ. Không phải, con là con gái của ta, đứa con gái bị cướp từ 10 năm.